từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 968, giảng bài bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, bầu trời một đầu bạch sắc huyền điểu xẹt qua phía chân trời, sau đó từ huyền điểu trên lưng trực tiếp nhảy xuống ba người. Hai gã học viên khiếp sợ nhìn một màn này cao như vậy độ trực tiếp nhảy xuống tới. Cái này chẳng lẽ sẽ không ngã chết sao? Sự thực chứng minh, học viên lo lắng là dư thừa. Ba người kia ở rơi xuống đất trước cả người bạo phát tổng cộng linh khí, nhanh chóng giảm tốc độ, sau đó vững vàng rơi ở trên mặt đất. Trong ba người, hai nam một nữ, bề ngoài xem đều là nhân tộc. Hai gã nam tử niên kỷ chừng 40 tuổi, nữ tử thoạt nhìn chỉ có trên dưới 20 tuổi, thế nhưng thần sắc trầm ổn, không giống như là 20 tuổi thanh niên nhân vậy lỗ mãng. Lục Trọng Thiên, đã càng ngày càng khó phán đoán người khác tuổi thật. Cái này ba nhân khí độ phi phàm, sau khi hạ xuống, chu vi một ít lớn tuổi già vội vàng hành lễ. Gặp qua Diệp Công, Mi Công, Lãnh Tiên Tử ba vị tiên sư. Còn lại vãn bối càng là cúi đầu, đầu cũng không dám đánh. Dẫn đầu nam tử Diệp Công đạm nhiên nói rằng, hôm nay là thần ma học viện 10 đại điện mở ra ngày, đại gia không cần câu với lễ tiết. Dứt lời, liền cùng đồng bạn cùng nhau đi vào thần ma học viện. Chỉ là tiếp đãi khách nhân, liền hao mấy giờ, lục thần đại thể đoán chừng một chút ngoại viện nhân có ít nhất hơn 1.000 người. Lúc này lục thần cũng là bận rộn thiên hôn địa ám, làm viện trưởng, dù nói thế nào, cũng muốn cùng tới trước khách nhân hàn huyên vài câu, nói hắn là lớn nhất tiếp khách cũng không quá đáng. Cũng may bên người có Vân Hải cùng Ỷ Thiên giúp đỡ lấy, hai người đều là kinh nghiệm phong phú, người quen biết cũng nhiều, có bọn họ dẫn tiến, lục thần vẫn không tính là quá lao lực. Vô danh viện trưởng, chúc mừng. Lê Vi đứng ở lục thần trước mặt, mỉm cười. Các ngươi sân đấu đã xây xong a, vậy chờ 10 đại điện giảng bài kết thúc chúng ta liền có thể thương định học viện trao đổi hạng mục công việc. Quảng cáo, lục thần vừa quay đầu liền thấy một cái đại mỹ nữ thoáng nhận một cái mới nhận ra tới, nữ nhân này cùng trước đây gặp nàng lúc phản thật lớn, ngày hôm nay thoạt nhìn ôn nhu điềm tĩnh cùng ngày đó anh khí bừng bừng phấn chấn hoàn toàn là lưỡng chủng phong cách. Lê Vi viện trưởng, hoan nghênh. Không biết vô danh viện trưởng ngày hôm nay phải nói cái gì giờ học đâu. Là ngự kiếm sao? Thanh Liên tò mò hỏi. Lập tức tới ngay mở điện thời gian, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lê Vi mỉm cười, chúng ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Đang khi nói chuyện, Mầu Yên lặng lẽ lôi kéo Lê Vi ống tay áo. Chúng tiên các nhân tới. Đám người đều nhìn về phía sau, khi thấy chúng tiên các ba người tại diễn võ trường khắp nơi lắc lư, bọn họ cũng không tới chào hỏi, chỉ là đông nhìn xem tây nhìn. Lục thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ba người này chính là chúng tiên các nhân. Tại sao là ba người này? Lê Vi khẽ nhíu mày, nhưng dường như cảm thấy mình có chút lỡ lời cùng lục thần nói một tiếng, liền tạm thời biệt ly. Nữ nhân này, nói phân nửa, lục thần có loại dự cảm bất tường. Vân Hải đi lên cũng nhìn thấy chúng tiên các ba người, lúc này nhíu mày. Diệp Công, Mi Công còn có Lãnh Tiên Tử, chúng tiên các làm sao sẽ để cho ba người này tới à? Lục thần vội vàng hỏi. Ba người này làm sao vậy? Ỷ Thiên cũng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này thực lực thâm bất khả chắc, bình thường giảng bài căn bản vào không được bọn họ pháp nhãn, hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc, đôi khi thường thường một câu nói có thể đem giảng bài đạo sư hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vô danh, người cũng tới được không sai biệt lắm, ta nhìn lại ta bị giờ học. Ta cũng muốn lại đi hoàn thiện một cái. À hát, vô danh, thời gian sắp tới ta đã làm cho các đệ tử dẫn bọn hắn đi trước thập điện, còn tốt khóa thứ nhất là Long Tường. Vân Hải cùng Ỷ Thiên đều cháy, lục thần vẻ mặt khiếp sợ, hai cái này kinh nghiệm phong phú lão gia hỏa cơ nhiên khẩn trương. Cái kia mình làm thế nào, còn tốt ngày hôm nay phải nói, là mình am hiểu nhất coi như là chúng tiên các phỏng chừng cũng không khơi ra khuyết điểm. Nghĩ tới đây, lục thần mới. Chỉ có, thoáng an tâm một điểm cùng các đệ tử cùng nhau dẫn dắt tân khách đi trước 10 đại điện. Buổi trưa, Long Tường chuyến thứ nhất giờ học bắt đầu bài giảng. Long Tường là ngự thú ngự linh song tu, đệ nhất đại điện chính là ngự thú sư, hắn từ hy hữu chiến sủng bắt đầu nói lên, trọng điểm đặt ở lục trọng thiên như thế nào chóc nã bản thể chiến sủng bên trên. Đại gia mới từ ngũ trọng thiên đi lên, rất nhiều người sẽ phát hiện từ ngũ trọng thiên chiến hồn mở ra phía sau, ngự thú sư, khôi lỗi sư chiến lực bị suy yếu nhiều lắm, người khác bản thể cũng có thể đánh, mà cái này hai đại chức nghiệp chủ yếu dựa vào chiến sủng con rối, phải ở hồn thể hợp nhất thời điểm mới có thể phát huy chiến sủng khôi lỗi thực lực tự nhiên chế ngự. Loại thuyết pháp này là có nhất định đạo lý, nhưng là không phải là tuyệt đối. Chỉ cần có thể làm được bản thể chiến sủng cùng chiến hồn chiến sủng hoàn mỹ cộng minh, ngự thú khôi lỗi thực lực chẳng những không có yếu bớt ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Tất cả mọi người phát hiện Lục Trọng Thiên cực kỳ cường đại bản thể sinh vật, những lý luận này trên đều có thể chóc nã, đương nhiên, cũng chỉ là lý luận, dù sao cao giai mãnh thú đều có linh trí, mặc kệ cao thấp cũng sẽ không cam nguyện trở thành chiến sủng. Cho nên ngự thú sư chóc nã bản thể chiến sủng, đều phải từ đầu con non bắt đầu nuôi dưỡng, trưởng thành. Lớp này, ta chủ yếu nói hai điểm, một là bản thể chiến sủng chóc nã kỹ xảo, hai là bản thể chiến sủng cùng chiến hồn chiến sủng cộng minh. Lòng Tường cũng là lão đạo sư, tuy nói thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, bất quá nói đứng lên về sau liền là thao thao bất tuyệt, hắn đem đồ đạc đối với Lục Trọng Thiên tân nhân vẫn rất có lực hấp dẫn, trong đó đủ một ít thực dụng tiểu kỹ xảo cùng một ít độc đáo kiến giải. Các học viên nghe được cực kỳ chăm chú, liền Lục Thần cũng liên tiếp gật đầu. Kỳ thực đối với Lục Thần mà nói, những thứ này đều là lần đầu tiên nghe được a, hắn nghe so với học viên đều chăm chú. Lòng Tường vẫn là tay già đời a, nội dung cặn kẽ tiến hành theo chất lượng, đang cộng minh vận dụng lên cũng có chính mình ý nghĩ, lớp này trình độ rất tốt. Dù sao cũng là 10 đại điện mở điện, hắn là đem ẩn giấu gì đó đều lật đi ra rồi hả? Rất nhiều người nhìn về phía chúng tiên các ba người kia ngồi ở đó ngược lại là vẫn không nói chuyện, trong lúc mi công lại còn khẽ gật đầu, đối với Lòng Tường nói lên chiến sủng cộng minh phương pháp huấn luyện biểu thị nhận đồng, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ngoài ý muốn, Lòng Tường chuyến thứ nhất giờ học hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó chính là Ỷ Thiên Dược Sư Điện giảng bài. Ỷ Thiên giảng bài càng sâu sắc hơn cạn ra, độc đáo kiến giải không ngừng, nhất là liên quan tới dược sư chữa bệnh độc cổ ba tu đưa ra rất nhiều thực chiến phương án kiến nghị. Không hổ là Ỷ Thiên A, trước đây ta chỉ muốn kéo hắn tới chúng ta thánh viện, thực sự là đáng tiếc. Không nghĩ tới làm nhiều năm như vậy đạo sư, hắn còn có thể có nhiều như vậy chữ hàng. Ở đạo sư một nhóm bên trong Ỷ Thiên đúng là cao cấp. Lớp này nghênh đón mấy lần ủng hộ, không ít học viện nghe được càng là hết sức chăm chú, nhìn một cái chính là được ích lợi không nhỏ bộ dạng. Vân Hải thật đúng là không có khoác lác, từ nay về sau, Lan Chi Tiên Chi Tiên Thạch Cung võ đạo gia, trai tế võ tăng, Vân Hải trận phù đều nói được cực kỳ đặc sắc, có phía trước ưu tú phát huy, còn lại bọn họ nói tiếp bạo phá ra kiếm linh, con rối trạng thái tốt hơn. Thần ma đạo sư mặc dù không nhiều thế nhưng mỗi người đều là tinh anh a, giảng bài kỹ xảo, nội dung cũng không có có thể bắt bẻ. Như vậy trình độ chúng ta ngược lại là muốn cùng bọn họ tiến hành một ít học viện giao lưu hoạt động. Diệp Công bọn họ dường như một lần vấn đề đều không nhắc tới a, thực sự là khó có được. Cuối cùng một điện này điện tên là vô danh điện, ý ở chỗ này điện giảng bài không phải hạn chế bất kỳ nghề nghiệp nào, dựa theo truyền thống, cuối cùng này đệ thập đại điện chính là có mỗi cái viện viện trưởng tự mình nhập học. Thần ma học viện các vị đạo sư, các đệ tử, ngoại viện tân khách, chúng tiên các ba vị tiên sư toàn bộ tiến nhập rộng rãi vô danh điện. Mọi người lúc này đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cái này bài học đem là thần ma học viện viện trưởng, vô danh tự mình giảng bài. Cách chương.